Trên thân hắn dường như đã không còn tia pháp lực ba động nào, nhưng nếu nhìn sâu vào con ngươi hắn liền sẽ phát hiện con ngươi hắn bao la hạo hãn như tinh không, hơn nữa còn có vũ khí hỗn độn thần bí tràn ngập trong đó. Vượt qua sinh tử lôi kiếp tai, đối với Khương Tư Nam mà nói, căn bản không có gì ngoài ý, nguyên nhân là bởi nhục thân hắn thật sự quá cường đại. Sinh tử lôi kiếp tai chẳng những không gây ra cho hắn chút thương hại nào, ngược lại lôi kiếp chi lực bàng bạc còn khiến cho thiên kiếp biến của Khương Tư Nam đạt tới cảnh giới đại thành. Hiện nay, nhục thân Khương Tư Nam đã đạt tới một trình độ cực kỳ biến thái, Khương Tư Nam tin tưởng, dù là bán tiên khí cũng không cách nào gây ra chút thương hại nào cho nhục thân của hắn. Hơn nữa sau khi vượt qua sinh tử lôi kiếp tai, trong nhục thân Khương Tư Nam đã bắt đầu có tiên khí tư dưỡng mà sinh, khiến cả người hắn tràn đầy lực lượng vô tận. Với ta bây giờ, dù phải đối đầu cùng Chí Tôn Nhị Tai thì cũng đủ sức đánh một trận. Trong ánh mắt Khương Tư Nam toát ra một tia sắc thái kỳ dị, đạp bước tiến vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Trong Thái Sơ đại thế giới bây giờ, người như Vương Bảo, gia gia của Vương Vũ Thần tu luyện hơn một vạn năm cũng chẳng qua mới đạt tới. Góc truyện audio.com, cảnh giới Chí Tôn Nhị Tai, nghiễm nhiên đã đứng trên đỉnh thế giới. Khương Tư Nam lại đã có thể sóng vai cùng hắn, nếu để người khác biết được nhất định sẽ kinh hãi đến rớt cằm. Hy vọng ta có thể tìm được một ít cơ duyên trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, vượt qua hư vô hỏa kiếp tai. Khương Tư Nam lẩm bẩm nói, nếu có thể vượt qua hư vô hỏa kiếp tai, Khương Tư Nam tin tưởng, dù phải đối mặt với đế nhất có cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, hắn vẫn đủ sức đánh một trận. Ầm ầm, trong thế giới huyền hoàng còn có rất nhiều vương giả, hoàng giả thậm chí là chí tôn đang công kích cấm chế kết giới tưởng muốn giành được linh dược trong đó. Sự xuất hiện của Khương Tư Nam tuy không mấy thu hút nhưng vẫn dẫn lên chú ý của một ít người có tâm. Khương Tư Nam đã xuất hiện, nhanh thông báo cho thánh tử. Có mấy vị chí tôn nhãn thần chợt lóe, khẽ gật gật đầu với nhau truyền tin Khương Tư Nam xuất hiện cho đế nhất thánh tử. Bọn họ vốn là người của Thái Sơ đại thế giới, lúc Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bóc mở đế nhất không nhìn thấy Khương Tư Nam, bởi thế bèn lưu lại mấy người này làm nhãn tuyến. Khương Tư Nam cũng không để ý đám người kia tuy rất chấn kinh khi thấy thánh dược tiên dược mọc đầy đất trong thế giới huyền hoàng, nhưng bước chân vẫn không ngừng, trực tiếp tiến lên tầng thế giới thứ hai. Cách chương.